Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 bốn hợp nhất, làn đạn bị 6.666.666.666.666 spam. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, muốn tự sát, nói tự sát như vậy yêu cầu khó khăn sự tình. Liền Ngô Quân Trạch loại này chỉ số thông minh thật sự có thể chứ? Muốn đạo đức bắt cóc, nói nàng mắng đến hắn tự sát, trang đều không trang đến giống một chút. Nàng chính là diễn viên, cư nhiên ở nàng trước mặt diễn kịch, thật là không biết thế nào hình dung chỉ số thông minh. Ngô Quân Trạch nhìn làn đạn mặt đều đen, quỷ biết tự sát cũng như vậy phiền toái. Mà lúc này mạch đường còn chạy như bay tự cấp mỗ nhan khống đưa đường trên đường. Đáy lòng yên lặng chờ mong trong chốc lát nhìn thấy Thư Trừng thời điểm. Thư Trừng cảm xúc đã bình phục, bằng không Thư Trừng tâm tình không hảo ngược chính là hắn. Ngô Quân Trạch phòng phát sóng trực tiếp trước sau như một trường đến không được làn đạn lại bắt đầu. Nhảy lầu có lý luận thượng, nhanh nhất, nhưng là trên thực tế. Người không thể nhanh như vậy đánh mất ý thức, cần thiết bảo đảm là phần đầu đâm mà mới có thể bảo đảm tử vong. Nếu không, liền tính nội tạng hướng đánh bị thương, cũng ít nhất thừa nhận 2-3 phút thống khổ, thần kinh tàn lưu hiện tượng, vạn nhất quăng ngã ở pha lê cha, xương rồng bà, lưới sắt chờ đặc thù giảm sóc vật thượng, chúc mừng ngươi. Đau đớn muốn chết, kỷ lục thế giới bảo trì giả là khắc Slovakia trên không 10.155 mễ chỗ phát sinh nổ mạnh sau không? Ngã chết tiếp viên hàng không Serbia trước tiếp viên hàng không Duy Tư Nao Lạc Duy Kỳ. Nàng đầu lâu nứt thành hai nửa, tam căn xương sống dập nát, tay chân toàn bộ gãy xương, nhưng nàng lại kỳ tích mà tồn tại xuống dưới. Cho nên nếu ngươi tưởng nhảy lầu cũng có thể thử Simonser vẫn cổ nói. Thiết đúng rồi vị trí, huyết sẽ phun đến hai mễ cao. Thiết sai rồi vị trí, ngươi liền thành cổ vịt. Đừng tin tưởng trong TV kia bộ, tự vận yêu cầu vũ khí. Giống nhau kiếm A, đào A, là vô pháp chém động cổ bên cơ bắp, yêu cầu dùng tiểu đao. Chuẩn xác cắm vào sau đó nằm ngang từng bước cưa khai. Người bình thường ta không cho rằng có cái này năng lực. Đã quên nói một câu, cần thiết đồng thời ngăn cách động mạch cùng tĩnh mạch, đơn độc một cây có thể cho ngươi chịu dài đến nửa giờ tra tấn. Carbon monoxide, nói thật, cái này tương đối khó giải quyết, bởi vì tương đối khó chết. Xuyên Đoan Khang Thành là 80 hơn tuổi, ở đạt được Nobel văn học thưởng 4 năm lúc sau. Liền đem khí than quản trực tiếp nhét vào chính mình yết hầu mới chết. Hiện tại trong thành thị mặt khí thiên nhiên phần lớn trải qua xử lý. Độc tính rơi chậm lại quá nhiều. Trong tình huống bình thường, liền tính ngươi quan cả đêm, ngươi cũng nhiều nhất liền hôn mê, mất khống chế, thậm chí biến thành người thực vật. Kiến nghị muốn chết nói trước đói chính mình mấy ngày. Chuyên nghiệp. Vô cùng chuyên nghiệp về tự sát cách chết hậu quả làm phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều ngơ. Ngác nhìn, làn đạn thượng chỉ để lại một chuỗi trường làn đạn. Weibo thượng còn ở thảo luận, tự sát, như vậy khó khăn, ta đi, chứng tư thế, ta mới biết được tự sát Nima đều là một kiện yêu cầu kỹ thuật việc. Vị này nghiêu bước, cũng không biết là ai. Người sử dụng 12.138 loại này tên rõ ràng là tiểu hào đi. Lợi hại, chưa bao giờ biết tự sát cũng như vậy yêu cầu kỹ thuật hàm lượng. Ta đảo muốn nhìn một chút Ngô Quân Trạch tiểu tử này còn dám tự sát không? Nhìn này đó ta đều cảm thấy vẫn là không cần tự sát. Vạn nhất không chết thành, biến thành người thực vật mới đáng thương, chính là A. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, tự sát cũng yêu cầu kỹ thuật hàm lượng A. Vì cái gì cái này phòng phát sóng trực tiếp phong cách đột nhiên từ quỷ dị ám hắc phong truyền. Biến thành khôi hài phong. Là ta ảo giác sao? Vẫn là ta cười điểm thấp. Nhìn Ngô Quân Trạch một bộ bị dọa đến muốn chết không dám chết bộ dáng liền muốn cười đâu. Ta có thể nói ta cũng là đồng cảm sao? Mặc danh chọc chúng cười điểm. Ngoặc kép, Ngô Quân Trạch hắc mặt đóng phát sóng trực tiếp, vốn dĩ kế hoạch tốt tự sát, sau đó làm An Chi Nhược Tố ở vào dư luận trung tâm phương pháp tựa hồ không thể thực hiện được. Lanh canh, chuông cửa tiếng vang, Thư Trừng chuyển động bắt tay, nhìn mạch đường, dẫn theo một đại túi đường, nghiêng nghiêng người, ta đường, Thư Trừng tầm mắt tập trung ở đường thượng. Từ mạch đường vào cửa đến bây giờ đều không có con mắt liếc qua hắn liếc mắt một cái. Đối này, mạch đường bảo trì trầm mặc, yên lặng đem đường đưa cho Thư Trừng, trong lòng liền tính lại nhiều MMP, trên mặt cũng muốn cười hi hi. Thư ca, ngài đường, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Vừa mới cùng Ngô Quân Trạch chơi chơi, hiện tại lại có kẹo que, tức giận giá trị giảm bớt 50%, Thư Trừng tiếp nhận đường, lấy ra một viên xé mở giấy gói kẹo, nhét ở trong miệng, lại đem đường đặt ở chính mình hộp kẹo, toàn bộ quá trình đều không có xem qua mạch đường liếc mắt một cái. Mạch đường, ngoặc kép, không khí ngưng kết, xấu hổ, tương đương xấu hổ, mạch đường từ trên mặt nỗ lực bài trừ tươi cười. Kia cái gì, Thư ca, ngài đậu đậu lớn lên thực sự có cá tính, mạch đường vừa mới nói xong câu đó. Nháy mắt liền hối hận, Thư Trừng nhan không tính cách hắn lại không phải không biết. Cái này cả ngày đều đang nói chính mình xoái người đột nhiên dài quá đậu đậu. Mạch đường đầu óc chung giống như đột nhiên bắt được cái gì lại dây lát lướt qua. Hắn cúi đầu đều có thể cảm nhận được thiếu niên dừng ở hắn trên người lạnh băng ánh mắt. Đã quên, kêu ngươi tìm đường chết đi. Ngươi đem vừa mới nói lặp lại một lần. Thiếu niên tiếng nói lười biếng lười tựa hồ mang theo ý cười. Đen nhánh con ngươi lại lạnh băng không mang theo một tia độ âm mơn y vừa mới bởi vì lại kẹo que. Mà rơi chậm lại tức giận giá trị. Nháy mắt tăng vọt, mạch đường một cái giật mình. Lập tức phản ứng lại đây. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo một mảnh chân thành. Thư ca, ngài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, lực như hạng võ, trăm chiến trăm thần, không một bại tích, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, quả thực là không người có thể đạt được, thiên hạ sông nước thu hết lòng bàn chân, cùng ta đồng cảm người hơn 1000 thượng trăm. Sao có thể là một cái đậu đậu là có thể ảnh hưởng nhan giá trị? Thư Trừng nheo lại đôi mắt, nhìn mạch đường, không nói lời nào, mạch đường mồ hôi lạnh chảy ròng, ngài còn không bằng giống phía trước giống nhau liếc mắt một cái đều không xem ta. Chuyên tâm ăn kẹo que đâu? Huống chi, ngài này viên đậu đậu mượt mà đẹp, vừa lúc ở ấn đường vị trí, vì ngài bằng thêm một cổ mỹ. Không, xoái khí. Tựa như duyên trời tác hợp, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Tuy rằng này bộ lý do thoái thác mạch đường này tiểu tử ngốc nói không biết bao nhiêu lần. Thành ngữ vận dụng cũng không sao, nhưng là nghe được thời điểm tâm tình vẫn là man không tồi. Thư Trừng ngậm kẹo que, tức giận giá trị rơi chậm lại 25%. Còn không đi, Thư Trừng nhàn nhạt hỏi. Mạch đường nghe được thanh âm này nháy mắt mừng rỡ như điên. Nói không lựa lời, Thư ca nói đúng như, đại âm hy thanh quét âm u. Lại như, vẹt ra mây mù thấy thanh thiên. Sự ta chờ thấy được hy vọng, nhìn đến tương lai, xét đánh giữa trời quang. Thể hồ quán đỉnh có lẽ không đủ để hình dung Thư ca ngài nói vạn nhất. Vu sơn hành vân, trường giang nước chảy càng khó lấy bằng được đại sư văn thải. Hoàng Trung Đại Lữ, tuyên truyền giác ngộ, người chiếu sáng thiên hạ, mình thấy vạn dạng, mưa móc thương sinh, trạch bị muôn phương, xuyên thấu qua ngươi thâm thúy lời nói. Ta phảng phất thấy được ngươi ưng coi lang cố, long hành hổ bộ vĩ ngạn tư thế oai hùng, phảng phất thấy được ngươi tay cầm như chuyên tuyệt bút, viết thiên hạ văn chương trí tuệ thần thái, phảng phất thấy ngươi ấn kiếm chung quanh, giang sơn vô số oai hùng khí khái. Thư Trừng, ngoặc kép, đại âm hy thanh quét âm u, vẹt ra mây mù thấy thanh thiên, xét đánh giữa trời quang, thể hồ quán đỉnh, vu sơn hành vân, trường giang nước chảy, hoàng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, chiếu sáng thiên hạ, mình thấy vạn dạng, mưa móc thương sinh, Trạch Bị muôn phương, Thư Trừng đáy lòng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Mạch Đường. Đỏ thắm khóe môi nở rộ mở ra, đáy lòng chỉ có nghiêu bức hai chữ, ngay cả sinh khí đều đã quên, tức giận giá trị rơi chậm lại bằng không. Mạch Đường vuốt mông ngựa công lực giống như lại dài quá. Mạch Đường vừa đi, tâm tình một tốt nhan khống hệ thống Thư Trừng mở ra di động liền thấy được WeChat thượng liên tiếp. Dấu chấm hỏi, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Giải quyết nàng tức giận phương pháp có 3 loại. 1. Ăn kẹo que. 2. Đùa giỡn A Tiểu Vinh. 3. Chơi kịch bàn. Hiện tại nàng tâm tình hảo, nhưng là lại nhàm chán. Kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? 1. Ăn kẹo que. 2. Đùa giỡn A Tiểu Vinh. 3. Chơi kịch bàn. Kẹo que nơi tay, A Tiểu Vinh hiện tại không ở. Hiện tại liền dư lại kịch bàn. Cố tình này nhóm người đều ở. Thư Trừng nhướng mày, khóe môi độ cung cao cao dơ lên. Này nhóm người, vừa mới muốn tìm thời điểm không ở. Hiện tại, không kịch bản một đợt sao được. Mấy cái giờ lúc sau, Chu Diệu Vũ, Chu Tử Khiên, Bạch Lộ, Ngô Đống, Phó Hạo, Mã Ngọc Xuyên đám người đồng thời tuyên bố Weibo. Chu Diệu Vũ V, chống lại kịch bản, chống lại A Còng Thư Trừng V. Thăng phản kịch bản viện nghiên cứu Bạch Lộ V. Chống lại kịch bản, chống lại A Còng Thư Trừng V. Thăng phản kịch bản viện nghiên cứu Chu Tử Khiên V. Chống lại kịch bản, chống lại A Còng Thư Trừng V. Thăng phản kịch bản viện nghiên cứu. Nhiều vị danh khí siêu cao minh tinh liên hợp phát ra tiếng. Bình luận khu tạc, ta rất tò mò Uli Nam Thần rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì. Cứ nhiên biến như vậy. Cười khóc, cùng tò mò, kịch bản vương sẽ không lại nghĩ ra cái gì tân kịch bản đi kịch bản bọn họ đi. Tò mò a, sâu tam khách quý cảm tình là thật sự hảo hảo a. Đều không giống khác minh tinh chỉ là mặt ngoài giao hảo. Bọn họ cảm tình đều có thể đủ làm người cảm thụ ra tới là thật sự hảo. Chỉ có bạn tốt phía trước mới có thể như vậy nói giỡn đi. Thư Trừng thiếu niên rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì nha? Như thế nào không nói a? Ngao ngao ngao tương đương tâm ngứa tương đương ngao thiếu niên A Còng Thư Trừng về bọn họ sợ mất mặt không chịu nói. Người nói cho chúng ta nghe đi. Thiếu niên A Còng Thư Trừng về cầu giải đáp. Cầu giải đáp, cầu giải đáp, gì, vài cái lão bánh quẩy đều bị Thư Trừng kịch bản sao? Bằng không sẽ không như vậy sinh khí a. Chu Diệu Vũ, Chu Tử Khiên, Bạch Lộ, Ngô Đống, Phó Hạo, Mã Ngọc Xuyên đám người nhìn chính mình Weibo phía dưới một đám tò mò bảo bảo giận sôi máu. Nói tốt chỉ yêu ta đâu. Các ngươi như bây giờ là cái quỷ gì? Giả fan đi, nhất định là giả đi. Dư Chu vui tươi hớn hở uống sữa chua, nhìn Weibo thượng này đàn nhưng linh hài tử, đáy lòng ý cười hoàn toàn che giấu không ở. Còn hảo hắn cơ trí không nói gì, Thư Trừng như vậy thích chơi kịch bản, này đàn ngốc cho rằng Thư Trừng không có chuyện nhi sẽ cho các ngươi đột nhiên phát phê tin. Thật sự đầu ngốc, Thư Trừng cũng thu tay, tâm tình tàn nhẫn hảo hừ nổi lên ca, nhưng là nếu là Thư Trừng fan ở nghiêm túc nghe chờ nàng sướng. Có lẽ nàng một mở miệng là có thể đủ mới ra tới. Cảm giác chính mình manh manh đắt lúc này Thư Trừng bởi vì không có người nghe thế bài hát. Liền buông tha chính mình, nghiêm túc sướng này bài hát, thời gian như bóng câu qua khe cửa. Mấy ngày này, Thư Trừng lớn lên đậu đậu tiêu, Ngộ Không chuyện tiến vào kết thúc. Càng nhiều người đọc đã hiểu quyển sách này, An Nhập Miên ngay từ đầu ở An Chi Nhược Tố Tam Bổn còn tiếp trung xem trọng nhất toàn chức cao. Thủ, nhưng là Ngộ Không chuyện kết thúc cũng làm thổn thức, khác loại Tây Du Ký, không giống nhau huyền huyễn kinh điển, An Chi Nhược Tố làm được, An Nhập Miên V, đề cử hào thư Ngộ Không chuyện, đã kết thúc, tác giả, An Chi Nhược Tố tác giả An Chi Nhược Tố lấy hiện đại người góc độ một lần nữa giải đọc Tây Du Ký. Nào đó tình tiết, thông thiên tràn ngập chính là tự hỏi. Đường Tăng thầy trò bốn người đối mặt sớm đã chú định vận mệnh. Trung quy bước lên Tây Du con đường, Tôn Ngộ Không, chư bát giới tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng ở vận mệnh trước mặt, bất quá là mềm yếu vô lực tiểu nhân vật, đương vận mệnh sớm đã chú định, mà ngươi lại không cách nào thay đổi khi, ngươi sẽ làm chút cái gì? Là làm một con nhìn ánh trăng khóc thút thít heo, vẫn là phản kháng đến tan xương nát thịt thạch hầu. Vô luận chúng ta như thế nào nỗ lực, lại chung quy không chiếm được tán thành. Thế gian quy tắc thật là như thế sao? Ngộ Không chuyện ngôn ngữ sử dụng lại phù hợp đương kim người đọc có chút nhảy lên tư duy. Tự hỏi thiền giả mê muội với giá tính cùng vô câu thúc. Tự hỏi thâm giả bị phản bội cùng lý tính sở đà động. Thịnh hành là đương nhiên, thông thiên không chỉ có đối Phật hoàn toàn mới cái nhìn. Còn có một đoạn, cá nhân cảm thấy phi thường xuất sắc, là thiên ngoại, hoa quả sơn chung một đoạn, đối vĩnh sinh bình phán, nhất định không thể bỏ qua. Nhìn đến hiện tại mới xem minh bạch quyển sách này, lúc trước vẫn luôn cảm thấy An Đại là ở hủy hoại Tây Du. Đạp hư kinh điển, nhưng là hiện tại ta mới biết được An Đại viết ra lại một cái kinh điển. Theo thời gian trôi đi cùng với tuổi tăng trưởng, niên thiếu thời điểm hào ngôn chí khí sớm đã tan thành mây khói. Dư lại chính là kéo dài hơi tàn giống như cái xác không hồn chúng ta. Chúng ta làm sao không phải cái kia đối nguyệt bi khóc thiên bồng hay là đối vận mệnh hoảng sợ con? Khỉ đâu, chỉ là, ở cái này chuyện xưa cuối cùng, bọn họ chiến thắng chính mình, mà chúng ta đâu? Cảm ơn An Đại viết ra Ngộ Không chuyện. Xem xong nháy mắt, lập tức liền khóc, Tôn Ngộ Không ở Tây đi đường thượng bị lạc tự mình. Ở cương đại vận mệnh trước mặt, hết thảy chỉ là một hồi âm mưu một hồi vui đùa. Đỉnh thiên lập địa Mỹ Hầu Vương kỳ thật chỉ là cái kia tràn ngập hoảng sợ đối tương lai tràn ngập. Hy vọng lại tìm không thấy quá khứ con khỉ nhỏ. Quyết tâm cùng vận mệnh đấu tranh rốt cuộc thiên bồng cuối cùng lại chỉ có thể lấy bát giới gương. Mặt đối mặt thế giới này, hắn không chịu đối mặt thâm ái A Nguyệt, vốn là kim thiên tử đường tăng phát hiện Phật giáo đối thế nhân lừa gạt cùng với giáo pháp giới hạn. Hắn muốn đột phá, không tiếc tự hủy ngàn năm công lực, cuối cùng trở thành đường tăng, đều có quá nhiều cảm khái, quá nhiều bất đắc dĩ. Một câu chứng minh ngươi xem qua Ngộ Không chuyện, ta là học sinh đảng, tuy rằng không quá minh bạch An Đại ý tứ. Nhưng là ta còn nhớ rõ kia một câu ta muốn hôm nay. Lại che không được ta mắt, muốn đất này, lại chôn không được lòng ta. Muốn này chúng sinh, đều minh bạch ta ý. Muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Cảm xúc rất lớn, ta còn nhớ rõ kia một câu cái này thiên địa. Ta đã tới, ta chiến đấu hăng hái quá, ta thâm ái quá. Ta không để bụng kết cục ta còn nhớ rõ kia một câu thần không tham. Vì sao không chấp nhận được một chút đối này bất kính? Thần không ác, vì sao phải đem trên mặt đất ngàn vạn sinh linh vận mệnh? Nắm với trong tay, Ngộ Không chuyện phát hỏa. Hết chương.